Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, chương 1694, cái kia giải quyết sự tình. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe xong hai người vậy mà chỉnh một chút truy đuổi 10 năm lâu dài. Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là trong tươi cười hai mắt nổi lên nước mắt. Ngươi xem một chút, ta liền nói tiểu tử này không thể chết à. Hiện tại tốt, cảnh giới đều tiêu hao không sai biệt lắm. Ta nhìn ngươi còn thế nào tìm thảo dược. Bà Hư nhấp mặt phiền muộn ngồi tại Diệp Thần một bên. Quở trách Thần Nông xúc động. Thần Nông cũng không lên tiếng. Dù sao chính mình nhìn hảo tiểu tử trở về, hắn đều không trọng yếu tốt một lúc sau. Diệp Thần chỉnh lý tốt chính mình tâm tình. Không lưu dấu vết chà chà khóe mắt nước mắt, y tổ. Ngài trên người có dược tài sao? Soạt, nói đến dược tài, Thần Nông ánh mắt sáng lên. Tiện tay vung lên, đại lượng dược tài hiện ra đến. Phần phật, ao ao ao, một đống tiếp lấy một đống. Liền xem như đã nắm giữ thập nhị tổ vu lực lượng Diệp Thần. Trong lúc nhất thời cũng bắt đầu không bình tĩnh. Ta chính là hỏi một chút ngươi có hay không dược tài. Lại không nói để ngươi lấy ra. Được, coi như lấy ra, ta cũng không có để ngươi xuất ra đến nhiều như vậy à. Chỉ là hô hấp thời gian. Trước mặt đủ loại kiểu dáng dược tài xếp thành ba tòa núi nhỏ cao như vậy. Đừng nói Diệp Thần mắt trợn tròn. Coi như Ba Hư cũng nhìn có chút mắt trợn tròn. Khó trách người ta nói thượng cổ chi kính dược tài khan hiếm. Cảm tình đều bị Thần Nông một người bao tròn. Những thứ này có đủ hay không? Thần Nông cảm thấy không sai biệt lắm. Nhìn về phía Diệp Thần hỏi thăm. Đầy đủ, đầy đủ, quá nhiều. Diệp Thần xấu hổ trả lời. Hắn bản ý là muốn luyện chế mấy cái viên thuốc hiếu kính một chút Thần Nông cùng Ba Hư. Dù sao hai người là bởi vì chính mình mới huyên náo cảnh giới tiêu hao rất lớn. Làm luyện đan sư thân phận, Diệp Thần cảm thấy về tình về lý đều cần phải có chỗ bổ khuyết. Lúc này mới nghĩ đến cùng Thần Nông muốn một số dược tài. Thế nhưng là đây cũng quá nhiều. Hai vị tiền bối thực không dám giấu giếm, ta biết một chút luyện đan chi thuật. Các ngươi tiêu hao nhiều như vậy, vãn bối lẽ ra nên đưa các ngươi hai vị một số đan dược, xem như cảm tạ cùng bổ khuyết đi. Nói, Diệp Thần cũng không trì hoãn, thần lộ ầm vang mà ra, loảng xoàng, ba chân chạm đất, phóng thích một đạo uy vũ bá khí. Ông, tựa hồ tại đáp lại Diệp Thần, thần trong lò quanh quẩn cái này một cái thanh âm hùng hậu. Lần này liền xem như nhìn quen dược tài Thần Nông cũng tới hứng thú, dùng vật này luyện đan. Diệp Thần tia không e dè trả lời. Y tổ, ngài truyền thừa tại Hoa Hạ đều xưng là thần thoại. Chính là có ngài truyền thừa, chúng ta sau người mới có cơ hội tiến hành học tập. Sau đó biến hóa phương pháp, để dược tài đông dược dịch dung hợp lại cùng nhau, phát huy cực hạn tác dụng. Một bên nói, Diệp Thần một bên chọn lựa một số dược tài, tế ra thiên hỏa, quay quanh tại đáy lò chỗ, tay đông dược tài một mạch ném vào thần trong lò, khống chế hỏa hầu, tinh luyện dược dịch, ngưng kết, tách rời, tại ngưng kết, ngưng đan, đan thành, hai tay vỗ thần lô, 12 khỏa óng ánh sáng long lanh long lực đan chợt hiện giữa không trung. Mùi thuốc nồng nặc vị chậm rãi tản ra, để đã đối dược tài miễn dịch Thần Nông ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang. Không chút nào khoa trương nói, cũng chính là định lực siêu cường, nếu không chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Một bên khác Ba Hư cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, đều nói người xuất gia vô dục, vô luyến, vô cầu. Nhưng là tại cái này long lực đan trước mặt, ba khiêm tốn có chút dao động. Còn có một câu nói thì nói thế, làm ngươi thủ vững niềm tin thời điểm, là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc chưa đủ. Thế mà, hết thảy còn chưa kết thúc. Ngay tại 12 khỏa long lực đan ở giữa không trung xoay quanh thời điểm, Diệp Thần một đạo trận pháp xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện đếm đạo thiểm điện, hết thảy chém thẳng tại đan dược phía trên. Cái này một động tác, kém một chút để thần nông bảo tàu, may ra tốc độ rất nhanh liền kết thúc. Xoát, đan dược vững vàng rơi trong tay. Cẩn thận nhìn lại, mỗi một khỏa long lực đan phía trên đều nở rộ một đóa cực kỳ tinh xảo đan hoa. Chí cao long lực đan, mỗi cái trên tay 6 viên, phân biệt vươn đi ra. Long lực đan có thể tại thời gian nhất định bên trong tăng lên 2 vị tiền bối cảnh giới. Hiện tại có thể phục dụng một khỏa, thử một chút cảm thụ. Nói, cũng không đợi Ba Hư cùng thần nông có phản ứng gì, trực tiếp nhét vào trong tay hai người. Hai cái lão gia hỏa, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn lại tay bên trong đan dược. Thử một chút đi, hiệu quả có thể. Diệp Thần một mặt ý cười nói đến, sau đó quay người đâm vào dược tài sườn núi bên trong. Hắn còn muốn luyện chế một số đan dược. Thế mà, ngay tại hắn quay người trong nháy mắt, hai đạo sức mạnh cường hãn gào thét truyền đến. Các loại Diệp Thần quay người nhìn lại thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là hắc tuyến. Hai người này, nguyên lai, thần nông cùng Ba Hư hai người phục dụng long lực đan về sau. Đan dược dược hiệu trong nháy mắt kích phát thể nội chỗ sâu nhất lực lượng. Hơn nữa còn là trong nháy mắt bạo phát. Sau đó, hai người bọn họ liếc nhau, hướng ra phía ngoài liếc một chút. Sau đó thì động thủ. Chỉ là không có một chút thời gian, hai người lại trở về. Thực, bọn họ chỉ là muốn nhìn xem giờ khắc này long lực đan có thể tăng lên nhiều ít cảnh giới. Thử một lần phía dưới, hai người kinh hãi, vội vàng trở về tìm tới Diệp Thần. Thần nông tựa như là phát hiện tân đại lục một dạng, một mạch đem trên thân tất cả dược tài đều móc ra. Dược tài về ngươi, đem vật này cho ta, ngươi dạy ta luyện đan. Không phải, cái kia, y tổ a, như vậy đi, ta hiện tại còn không thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta cam đoan, về sau nhất định tìm một cái lò luyện đan đưa lên thế nào. Nói, Diệp Thần móc ra một khối gia thú, nước chảy mây trôi đem luyện đan chi thuật viết xuống đến giao cho thần nông. Đây là luyện đan thuật, ngài trước nhìn lấy, nghe đến mình bị từ chối. Thần nông trên mặt nhiều ít có chút không nhịn được, bất quá, rất nhanh liền thoải mái. Hắn biết Diệp Thần còn có rất nhiều chuyện không có làm. Có lẽ những vật này giữ ở bên người còn có tác dụng. Cũng không có cưỡng cầu. Được, đến thời điểm ngươi nếu là không cho ta thứ này, ta không để yên cho ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thần xấu hổ, theo sau nửa ngày thời gian. Diệp Thần đều tại điên cuồng luyện đan, chỉ cần là tự mình biết, mà lại dược tài sung túc tình huống dưới, có thể luyện chế đan dược hết thảy luyện mấy lần. Sau cùng, thần nông được đến gần 1000 viên thuốc, Ba Hư cũng là được đến hơn 300 viên thuốc. Hai cái lão nhân lúc này mới hài lòng gật gật đầu, xem như buông tha Diệp Thần. Thế mà, Diệp Thần cũng không có bạc đãi chính mình. Trong túi quần trọn vẹn ước lượng 3000 viên thuốc. Đến đón lấy ngươi định làm như thế nào? Muốn trọng chỉnh hỗn độn sao? Thần nông thu hồi tâm thần, 10 phần nghiêm túc nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm. Ba Hư cũng không nói gì, yên tĩnh nhìn lấy Diệp Thần, chờ đợi hắn trả lời. Không sai, vãn bối là như vậy dự định. Có điều, trước lúc này, ta còn có một việc muốn đi làm. Tựa như thần nông nói, bây giờ Diệp Thần đã được đến thập nhị tổ vu tất cả lực lượng nguyên thần. Bây giờ duy chỉ có cú mang nguyên thần còn chưa luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa vào một thân, như vậy, bàn cổ lực lượng đem về tái hiện thượng cổ chi cảnh. Đến thời điểm chỉ cần mình sử dụng ngũ linh châu, những cái kia đã chết đi người, liền sẽ trở lại bên cạnh mình.